Tình sắc dụ hoặc túy phong lưu. Chương 178, bể bơi play 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân mới vừa chạm tới nước, Tiếu Dao vui mừng phát hiện được thì ra bể bơi này có hệ thống tự giữ ấm, chỉ hơi nóng một chút, ấm áp, rất thoải mái. Anh nhìn Hung Thần đứng trước mặt, Tiếu Dao mím môi tiếp tục đi xuống tắm suối nước nóng là ý kiến không tệ, chỉ tiếc rằng bể bơi này quá sâu, cô căn bản không thể chạm tới đáy. Hắn vẫn đưa lưng về phía cô không nhúc nhích, giống như tượng điêu khắc. Tiếu Dao lo lắng mình sẽ bị trừng phạt, bấu víu lấy tay cầm inox từng bước xuống hồ, cơ thể bắt đầu chìm xuống, chân loạng choạng đạp lung tung trên mặt nước. Nhìn qua cũng không tệ, nhưng mà tập qua loa như vậy thật sự có thể qua mặt hắn được sao? Biết rõ tập luyện kiểu này sẽ không đạt được yêu cầu của Tần Mặc nhưng Tiếu Dao vẫn không dám buông tay. Nhìn quanh bốn phía cũng chỉ có tay cầm này là gần nhất. Các thang cuộn cách xa nhau như vậy, cô cũng không tin tưởng vào việc mình có thể bơi qua bên kia. Tiếu Dao rất muốn nói, huấn luyện viên, mau tới đây đi, nếu muốn tôi thật sự nghiêm túc tập bơi, đừng nói là 50 phút, 5 phút cũng không nổi. Tần Mặc ngồi ở chỗ kia, không có một chút động tác dư thừa, thật lạnh lùng. Cho đến khi uống hết 2 ly rượu vang đỏ, hắn mới đứng lên. Tiếu Dao vẫn luôn theo dõi hành động của hắn. Nhìn thấy hắn có động tĩnh liền lập tức buông thang cuộn ra. Chết thì chết, ít nhất cô cũng có thể bơi tới thang cuộn đối diện, bằng không nếu vẫn luôn ngồi xổm ở đây, không chết đuối cũng bị hắn trừng phạt mà chết. Lúc Tần Mặc quay đầu lại, cơ thể nhỏ nhắn kia đang ở trong nước, bơi về phía trước. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết vừa rồi cô vẫn luôn ở yên một chỗ, nghe âm thanh có thể đoán được. Tiếu Dao vùi đầu về phía trước, trong lòng thầm cầu nguyện. Chỉ dùng một hơi đã có thể bơi qua cầu thang đối diện. May quá, trời cao phù hộ, cô lại có thể bắt được tay cầm một cách chính xác. Tiếu Dao ngoi đầu lên tham lam hút từng ngụm khí. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng đi đến đây. Mặc thiếu thấy tôi tập như thế nào? Tiếu Dao có chút đắc ý cười nói. Thật ra cô có rất nhiều sở trường đặc biệt, chẳng qua chỉ là không am hiểu về bơi lội thôi. Dáng người đó mặc đồ bơi chính là tuyệt đối mê người. Tình huống này Tần Mặc cũng không lường trước được. Bên trong hồ, Tiếu Dao mang mũ bơi, cả khuôn mặt hoàn toàn lộ ra, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, rất thanh thuần, thực mê người. Dáng người no đủ có da có thịt, quyến rũ như yêu tinh dưới sự bao bọc của áo tắm. Tiếu Dao lớn lên rất xinh đẹp, đẹp một cách tự nhiên, không cần phải chỉnh thêm bộ phận nào, riêng việc này đã ăn đứt không ít mỹ nữ ngoài kia. Đặc biệt cô cho người khác cảm giác thanh thuần nhưng diễm lệ, nhưng lại trong sáng như viên ngọc quý, thục nữ như thiên kim tiểu thư danh giá, dễ dàng làm cho đàn ông muốn ngừng mà không được. Tiếp tục, Tần Mặc chỉ tùy ý đảo mắt ở trên người Tiếu Dao, đạm mạc nói. Tiếp tục, chỉ có 2 chữ đơn giản, làm cho tươi cười trên mặt cô tức khắc biến mất. Thật vất vả mới qua được bên đây, lại muốn mình liều mạng bơi trở về. Nhìn bộ dạng một chút cũng không có ý nói giỡn của hắn, Tiếu Dao không dám từ chối. Hít sâu một hơi, buông ra ống thép trong tay, ngâm mình xuống nước nhanh chóng bơi qua bên kia. Nhìn thân thể nhỏ xinh linh động dưới nước, hai tròng mắt của hắn đã đen thui. Lần này lại không may mắn như ban nãy, Tiếu Dao đã sờ được vách bể bơi, lại không bắt được lan can trong tưởng tượng. Mặc thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái đầu nhỏ đã ngoi lên mặt nước, dùng sức trừng mắt. Còn không chờ Tiếu Dao phân tích được tình huống lúc này, cả người lại tiếp tục chìm xuống. Mặc, nói thêm một chữ sẽ uống nước đến no, cô thức thời ngậm miệng lại, cơ thể dần dần đi xuống đáy, cách trương.